Chương 7. Tên nghiện máy tính rù rú trong nhà. Mẹ, con là Tĩnh Văn, mẹ nghe thấy không? Mẹ! Tĩnh Văn kích động lắc tay người phụ nữ làm say ngủ ở trên giường không ngừng gọi. Tay người phụ nữ giật giật, lông mày nhíu lại, từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn con gái vui mừng tôi muốn khóc. Đang ngồi trước mặt mình muốn nói gì đó nhưng mà Tô Tĩnh Văn lại quá kích động, bổ nhào vào lòng người phụ nữ khóc và nói: Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại, con. Văn Văn. Người phụ nữ ở trên giường dần tỉnh lại, bà dần cảm thấy dường như cơ thể mình nhẹ nhõm hơn nhiều, tinh thần bà cũng dần dần khôi phục. Mẹ bị sao vậy? Văn Văn. Người phụ nữ nằm trên giường lúc này hoàn toàn tỉnh táo, muốn ngồi dậy chỉ có điều do nằm trên giường quá lâu, khiến bà không thể nhất thời ngồi dậy ngay. Thậm chí bà còn cảm nhận được cảm giác nghẹn ngào ấy dần dần lan tỏa khắp tứ chi của mình. Tô Kiến Trung hốc mồm đứng nhìn, không thể tin nổi vào điều đang diễn ra trước mắt, thậm chí quên cả nói chuyện. Lần đầu tiên anh ta phát hiện ra quả thực thế giới này vẫn là tồn tại chuyện không thể giải thích rõ ràng. Đây có phải ảo giác không? Diệp Bạc rất hài lòng với chỗ ở mới của mình. Bây giờ trên người có mấy vạn đồng, tạm thời hắn không cần đi khắp nơi chạy vay tiền nữa. Chỉ cần hàng ngày trong sân tu luyện võ công là được, còn phải cẩn thận chăm sóc Ngân Tâm Thảo đang đứng cô độc ở trong bùn hoa nữa chứ. Một tháng trời, rốt cuộc Tạ Tình cũng biết được người sống ở gian phòng phía tây là một cô gái tầm 20 tuổi. Nhưng mà Diệp Mặc chỉ là ở sân tu luyện vào buổi tối và luyện võ công ở cái sân đó vào buổi sáng. Hơn nữa cô gái phòng đối diện hầu như ngày nào cũng dậy rất sớm đi làm. Lúc cuối về thì Diệp Mặc trong phòng bắt đầu tu luyện, cho nên một tháng rồi hai người chưa hề gặp mặt. Diệp Mặc vốn dĩ là không hề quan tâm tới cô gái ở gian phòng phía tây. Dù cuộc sống của hắn khá đơn điệu, nhưng mà thời gian luyện tập hàng ngày không đủ, làm gì có thời gian quan tâm về chuyện khác. Hứa Vi mặc dù biết căn phòng bên cạnh phía đông được thuê, nhưng không biết người thuê căn phòng đó là người thế nào, chỉ biết là một cậu thanh niên không lớn tuổi hơn cô là mấy. Nhưng ngày nào cô cũng phải đi làm, 6 giờ sáng phải ra khỏi nhà, lúc về tới nhà cũng hơn 7 giờ tối, từ trước tới giờ chưa từng gặp qua người đó. Bởi vì tháng này chỉ có lãnh đạo xuống kiểm tra vệ sinh, nên ngay cả cuối tuần cô cũng không có thời gian mà nghỉ ngơi. Mà người thanh niên này chưa từng xuất hiện vào lúc cô đi làm hay lúc cô về. Nếu không phải là mấy cái cây hoa ở trong bồn hoa ngày nào cũng có sự thay đổi, cô còn tưởng rằng gã thanh niên này không hề tồn tại. Có một khoảng thời gian cô cũng hiểu thanh niên sống căn phòng đối diện là một cái tên nghiện máy tính, chỉ thích rù rú trong nhà, hơn nữa là loại nghiện cực nặng. Còn nửa tháng phải đi học, một tháng tu luyện này trần khí Diệp Mặc có chút tăng lên một chút, còn cách tầng khí thứ hai rất xa, nhưng nguyên khí trời đất có ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện. Võ công bình thường của hắn không hề mất đi, trái lại càng ngày càng thuần thục. Diệp Mặc biết ở nơi này muốn đạt đến tầng luyện thứ hai, nếu như không phải có cao thủ giúp đỡ tuyệt không có thể thành công. Hơn nữa những thằng thuốc bắc ở tiệm thuốc bắc đó chẳng giúp cho hắn trong việc luyện đến cấp thứ hai, nên chỉ là hy vọng vào Ngân Tâm Thảo trong sân kia. Ngân Tâm Thảo chỉ có một cây, cho nên Diệp Mặc cố gắng hết sức chăm sóc nó có thể sống được, tốt nhất có thể ra hạt, sau này có thể trồng thành hàng loạt. Nhưng thời gian để Ngân Tâm Thảo lớn là 2 năm, còn cây Ngân Tâm Thảo này có lẽ là cây dại mới có hơn 1 năm. Dù Diệp Mặc chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, đợi đến cây Ngân Tâm Thảo này ra hoa kết trái cho hạt ít nhất là mất 3 năm, hắn mới có thể thu hoạch thành quả, nhưng chắc chắn không tốt đẹp như vậy đâu. Diệp Mặc ra khỏi phòng không ngờ thấy một cô gái hơn 20 tuổi đang ngồi giật quần áo. Hắn vừa nhìn đã biết đây là cô gái căn phòng bên cạnh. Trước đây cô ta thường giặt quần áo vào buổi tối cơ mà, sau này không đi làm ở nhà giặt quần áo. Lúc Hứa Ví nhìn qua Diệp Mặc bước vào sân liền mỉm cười. Kẻ nghiện máy tính suốt ngày rú rú trong nhà, ở cùng anh ta dưới một mái nhà cả tháng nay, cuối cùng chưa thấy anh ta lần nào. Mấy hôm nay giúp đồng nghiệp chuẩn bị hôn lễ mới nhìn thấy anh ta. Cái gã này đúng là nghiện đến mức không chữa được. Nhưng gã không phải xấu xí gì, sao không có thấy ra ngoài, không biết gã làm gì. Xin chào, tôi là Hứa Vi, sống bên phòng cạnh anh. làm việc ở bệnh viện Lợi Khang. Hứa Vi chào hỏi Diệp Mặc một cách vui vẻ. Diệp Mặc cũng cười cười gật đầu nói: tôi là Diệp Mặc, không nghề nghiệp. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy Hứa Vi, một cô gái dịu dàng tới lay động lòng người, nụ cười chân thành, tóc buộc gọn không dài lắm, làn da nõn nà. Mặc dù không đẹp bằng cô gái bán bùa cho mình, nhưng cũng không kém cô ta là mấy, cũng coi là một cái mỹ nữ. Anh không đi làm. Nghe Diệp Mặc nói mình không nghề nghiệp, lòng Hứa Vi không khỏi bực bội. Còn trẻ như vậy đang ở trong độ tuổi hoàng kim, không đi làm, lại còn thuê một căn phòng, ngày nào nhốt mình bên trong là có ý gì? Ở đây cũng không có mạng internet, anh ta không thể ở trong nhà chơi điện tử được. Hơn nữa nhìn ánh mắt anh ta không giống với cái tên nghiện máy tính. Thế nên cô cẩn thận nhìn người đàn ông này một lần nữa, không biết người này có phải là tội phạm bỏ trốn hay không. Nhất thời trái tim trong lồng ngực Hứa Vi bắt đầu đập loạn xạ. Diệp Mặc thì không thèm để ý đến việc Hứa Vi nghĩ về mình thế nào. Hắn đi xem cây ngân tâm thảo mà mình tự tay đi trồng trước tiên, lại chăm sóc tỉa tốt cho cây, đang định đánh một bộ quyền, lại nghĩ đến chuyện Hứa Vi đang đứng bên cạnh nên thôi quay lại chào hỏi Hứa Vi rồi đi ra cửa. Hứa Vi nhìn bóng Diệp Mặc ở cửa thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến cây gã chăm sóc hoa chú đáo như vậy, thần thái chăm chú, thầm nghĩ hay không mình quá đa nghi, một tên tội phạm làm gì có tâm trạng đi chăm sóc hoa cơ chứ. Nhìn trang phục của gã cũng không rõ gã có hay không là người có tiền, quả thực không biết hàng ngày gã làm chuyện gì. Công viên Thành Độ Hồ là công viên gần chỗ Diệp Mặc nhất. Diện tích ở đây không nhỏ, còn có một cái hồ nước rất trong, rất nhiều người già hoặc người yêu thích tập thể dục thể thao đều đến đây để luyện tập. Diệp Mặc cũng đến đây chỉ là hắn muốn thích tập quyền trong sân hơn mà thôi. Hôm nay lần đầu tiên tới công viên Thành Độ Hồ tập quyền. Nơi đây không khí không tệ, hơn nữa môi trường rất tốt, còn là tốt hơn ở sân rất nhiều. Đánh xong một bộ quyền, Diệp Mặc cảm thấy hài lòng, nguyên khí trong người lại được bổ sung thêm một ít. Mặc dù còn cách cái tầng khí thứ hai rất xa, tuy nhiên chỉ cần có tiến bộ thì đó là một cái chuyện tốt. Anh bạn, quyền pháp rất tốt, chỉ có điều tôi biết khá nhiều bài quyền nhưng lại nhìn không ra anh đánh bài gì, thực hổ thẹn. Lúc Diệp Mặc thu quyền, có một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi bước tới tán thưởng. Chương 8. Bạn cùng thuê phòng. Người đàn ông trung niên lúc này cũng là đứng gần đánh quyền. Diệp Mặc thấy, chỉ có điều Diệp Mặc cho rằng quyền pháp anh ta thực chất chỉ là khoa trận múa tay, không hề để tâm trong đó. Lúc này lại thấy người này chạy đến chào hỏi, cũng không thèm để ý, nhưng vẫn là khẽ mỉm cười nói: tôi chỉ khoa trận múa tay tùy ý mà thôi, không có gì đặc biệt. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, người đàn ông trung niên xấu hổ cười gượng. Rõ ràng Diệp Mặc không muốn làm quen với anh ta, nhưng quả thật anh ta thấy quyền pháp Diệp Mặc không tồi, chắc cũng không kém quyền pháp mình là mấy, khiến anh ta nổi hứng muốn kết bạn làm quen, cho nên mới là chủ động chào hỏi. Tôi tên là Phương Úy Thành. Vừa nhìn cậu thầy giỏi tài cao, nhất thời ngứa ngáy, sao chúng ta không đàm đạo một chút. Sau khi người ông đàn ông trung niên này nói xong, Diệp Mặc mới biết anh ta tới tìm mình để đánh nhau. Nhìn Phương Úy Thành, Diệp Mặc lắc đầu: anh không phải đối thủ của tôi, miễn bàn đến. Phương Úy Thành ngây người, vừa nghe lời của cậu thanh niên, anh ta cảm thấy cậu ta rất khiêm tốn, sao bây giờ thốt ra lời hống hách như thế, không khỏi có chút nóng mặt. Thầm nghĩ, mặc gì quyền pháp của gã thanh niên này khiến mình chú ý, nhưng nói mình không phải đối thủ của hắn thì hắn quá đề cao bản thân rồi. Phương Úy Thành, 17 tuổi tổng quân, 32 tuổi xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ, dù chỉ là một cái lái xe, nhưng công phu học được không hề quên, sao dám mình nói là không phải đối thủ của hắn. Gã thanh niên này cũng lắm mê 20 tuổi đâu là cùng. Nếu nói anh ta không phải đối thủ của một gã thiếu niên 20 tuổi thì có nói thế nào anh ta cũng không tin. Sở dĩ anh ta muốn so quyền với gã thanh niên này bởi vì anh ta cảm thấy quyền pháp của đối phương không phải quyền pháp đẹp mắt. Hơn nữa mình cũng vậy, mà động thủ với anh ta chắc chắn có lợi cho mình. Sao cậu biết tôi không phải đối thủ của cậu? Nói thật ra tôi là bộ đội xuất ngũ, sau khi xuất ngũ về tôi chưa tìm được đối thủ cho mình. Một khi cậu tự tin như vậy, chúng ta đánh thử. Lúc này sắc mặt Phương Vĩ Thành trở nên khó coi. Diệp Mặc lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi, một khi anh muốn thử, vậy anh động thủ đi. ngay tại đây, không tìm chỗ nào rộng hơn. Phương Quý Thành nhìn quanh. Diệp Mặc khẽ cười, dù sao thì cũng chỉ là mấy chiều, không cần phải đi đâu. Cậu! Phương Quý Thành bị lời của Diệp Mặc chọc tức đến tận cổ, lòng bắt đầu cảm thấy tức giận, có chút nóng giận. Một khi đã vậy, xem đây. Một chiều hắc hổ móc tim. Chiều hắc hổ móc tim này của Phương Quý Thành nhìn đơn giản. Đợi đến khi người thanh niên kia động thủ, anh ta lập tức biến chiêu, khiến hắn biết được sự lợi hại của mình. Phương Quý Thành vừa nắm đấm còn chưa kịp biến chiêu, Diệp Mặc đột nhiên tiến đến một bước, nháy mắt chụp lấy nắm đấm Phương Quý Thành giơ lên. Cơ thể lặng cả trăm cân của Phương Quý Thành bị nhấc lên, nhất thời có chút choáng váng. Điều này quả thực ngoài tiền liệu anh ta. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại, phát hiện ra mình bị Diệp Mặc quàng đến bên cạnh tảng đá, còn không thấy bóng dáng gã thanh niên đã ra tay với mình đâu. Lợi hại. Lúc sau Phương Quý Thành mới phản ứng được thì tao nói, dù là anh ta còn luyện tập trong quân đội cũng không thể coi chiến thắng anh ta một cách dễ dàng như vậy. Lúc Diệp Mặc bước vào sân nhỏ, không ngờ Hứa Vi vẫn chăm chú quan sát hoa cỏ hắn chăm sóc. Diệp Mặc mặc dù trồng rất nhiều hoa nhưng chủ yếu là che giấu cái cây ngân tâm thảo. Nhìn thấy Diệp Mặc tới, Hứa Vi có vẻ xấu hổ, vội vàng đứng dậy lắp bắp. Không ngờ anh lại thích trồng hoa. Bình thường đàn ông mà trồng hoa đều là những người rất cẩn thận tỉ mỉ. Trông dáng vẻ thì anh cũng có vẻ giống như một người rất cẩn thận tỉ mỉ. À, hôm nay tôi mua một ít thức ăn, lát nữa chúng ta ăn chung đi, coi như hàng xóm mới làm quen với nhau. Diệp Mặc vẫn thường ăn cơm ở ngoài, không ngờ hôm nay có người mời cơm. Đây là đương nhiên chuyện hắn tuyệt đối không từ chối, cười cười nói. Được, vậy thì đa tạ rồi. Tôi thấy ngày nào cô cũng đi sớm về khuya, sau này cô không đi làm. Mấy hôm nay đồng nghiệp của tôi xin nghỉ phép, vừa hay tôi có mấy ngày nghỉ nên đi làm thay cô ấy cả tối. Hứa Vi không ngờ còn nghiện máy tính lại quan sát cẩn thận mình thế vậy. Hứa Vi nấu ăn cũng không tệ, ít nhất so với Diệp Mặc suốt ngày đi ăn lung tung ở ngoài thì tốt hơn nhiều. Đồ ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn cô. Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu như ngày nào cũng có thể ăn đầy trực ở đây thì tốt biết mấy. Mình không cần phải ngày nào cũng ra ngoài ăn. Là hàng xóm với nhau cả mà, có gì phải cảm ơn. Sau này anh có thể mời tôi đi ăn cơm mà. Hứa Vi mỉm cười, cô cảm thấy Diệp Mặc không giống người xấu. Diệp Mặc cười xấu hổ nói, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tự nấu cơm cho mình. Vậy đi ăn nhà hàng. Hứa Vi cảm thấy Diệp Mặc có chút gì đó rất đáng yêu. Bình thường nếu mời một cô gái không thân lắm ăn cơm, làm gì có chuyện tự mình nấu, toàn phải đi ăn nhà hàng đó thôi. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói, được rồi, sau này có cơ hội tôi mời cô đi ăn cơm. Lòng thầm nghĩ, tôi biết mà, trên đời này làm gì có bữa ăn miễn phí. Quả nhiên là ăn xong bữa này mắc lợi người ta bữa khác. Diệp Mặc, chúng ta đổi số điện thoại cho nhau đi. Số điện thoại của tôi là 13. Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Hứa Vi lấy ra điện thoại màu hồng, hưng phấn khá tinh xảo. Tôi không có điện thoại, sau này nếu có việc gì trực tiếp gõ cửa phòng tôi được. Những chuyện bình thường tôi đều có thể giúp cô. Tôi về đây. Nói xong Diệp Mặc đứng dậy quay về phòng mình. Hứa Vi sửng sốt hồi lâu, thầm nghĩ bây giờ đến một cái anh công nhân bình thường cũng có điện thoại, cả Diệp Mặc này đến điện thoại liên lạc cũng không có, cái này chắc chắn là nhắn túi thật rồi. Xem ra tiền thuê nhà chắc cũng chưa trả. Đúng là không biết tại sao chủ nhà choán thuê phòng. Nhưng gã này rất sĩ diện, rõ ràng còn nói có thể giúp mình những chuyện bình thường. Hứa Vi lắc đầu, xem ra Diệp Mặc này không phải người xấu, chỉ là một cái kẻ thích sĩ diện. Mình có nên tìm bệnh viện một cái công việc chân tay cho anh ta không nhỉ? Như vậy tốt hơn là không có việc làm. Hứa Vi còn đang nghĩ, mình tốt xấu gì cũng là một mỹ nữ, sao cái tên Diệp Mặc này không ngồi thêm chút nữa. Chuyện này khiến cho người ta phải chịu đả kích, giống như hắn ta thực sự chỉ đến ăn cơm. Nhưng Hứa Vi cũng mau nghĩ ra rằng có lẽ hắn ta tự ti, dù sao cũng thất nghiệp, thậm chí ngay cả một cái điện thoại cũng mua không nổi, đương nhiên cảm thấy xấu hổ khi ngồi chuyện với mình. Nghĩ tới đây, Hứa Vi liền lấy lại cân bằng. Diệp Mặc trở lại căn phòng của mình, lòng suy nghĩ, mình có nên mua một cái điện thoại không. Nhưng nghĩ đến chuyện hắn mua điện thoại cũng chẳng để làm gì, nơi này hắn chẳng có ai thân thích liên lạc với ai, nghĩ rồi tốt nhất là thôi. 50.000 trong người, hắn đưa cho chủ nhà một ít mua dược liệu, cộng thêm chi phí hàng ngày, cũng chỉ còn lại 20.000. Diệp Mặc quyết định sẽ bán hàng vỉa hè lại. Bất quá lần này hắn không bán bùa nữa, thứ bùa này quá khó bán. Lần trước nếu như không phải hắn ngẫu nhiên gặp người phụ nữ đang có tâm sự, thì nói không chừng tận giờ hắn chưa bán được tấm nào cũng nên. Lần này hắn vẫn mở một cái sạp thuốc nhỏ ở chợ đêm, sở dĩ muốn bán thuốc bởi vì là có Hứa Vì chỉ bảo rồi. Nguyên nhân mở sạp thuốc là vì nó có tính lưu động cao, tránh việc người ta nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa, mở quầy hàng ở chợ đêm, ngoài việc tránh được đội quản lý đô thị, còn có thể bày ra một cái số hàng mình luyện được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là làng bằm thì bị cấm, chính phủ không cho phép hành nghề, cho nên chỉ có thể làm vào buổi tối. Diệp Mặc cũng lên kế hoạch giống như lúc đi bán bùa, một là không bán, một kỳ đã bán phải là đủ tiền ăn cả năm. Chương 9. Hoa Khôi trường Đại học Linh Hải. Ngày hôm sau, Diệp Mặc không tới công viên Thành Độ Hồ để tập thể dục, mà sáng sớm thức dậy đứng ở trong sân luyện một bộ quyền, sau đó ra ngoài mua đồ. Một hộp thuốc chữa bệnh mini, một cái bộ kìm trầm bạc, ngoài ra một cái đống dược liệu trở về tự mình luyện chế một số viên đan dược đơn giản và súp dịch. Đương nhiên ngay cả đan dược bình thường nhất cũng không tính, nhưng đối Diệp Mặc, mấy cái thứ này đủ để hắn bày ra quầy hàng. Cứ như vậy, số tiền hắn còn dư lại khiến hắn lâm vào nguy cơ. Khi hắn chuẩn bị tất cả để thỏa đáng, Đại học Linh Hải bắt đầu khai giảng. Diệp Mặc là sinh viên năm thứ tư Đại học Linh Hải rồi. Không ngoài dự đoán mọi người, Diệp Mặc không có môn thi nào đạt, toàn bộ phải thi lại. Tuy nhiên Diệp Mặc không để ý chuyện này, mà trường học cũng vậy. Nếu như là sinh viên bình thường, chỉ cần vượt qua 3 môn phải thi lại, nói không trường có bị xử phạt nghiêm trọng, thậm chí đuổi học. Nhưng Diệp Mặc thuộc loại đá biệt. Tuy rằng hắn bị đuổi khỏi Diệp gia, nhưng trường học không vì chuyện này mà đắc tội Diệp gia. Ai biết đại gia tộc người ta chơi đùa trò gì. Dù sao hắn học xong 4 năm thì cũng rời đi, trường học không phải tổn thất gì. Cũng giống như lúc hắn vào tại Đại học Linh Hải, cũng không phải là thi vào. Đối với việc phải thi lại tất cả các môn, Diệp Mặc không để ý, hắn căn bản không có để lòng. Hắn còn đang chuyên tâm chuẩn bị sạp chợ đêm của hắn. Cái này và việc hắn ban ngày đến thư viện trường học, buổi tối đến chợ đêm bán quầy hàng không gì xung đột. Diệp Mặc mỗi ngày tới Đại học Linh Hải đều là chạy bộ, mục đích chủ yếu là rèn luyện vân anh bộ. Hiện tại hắn tu luyện cũng không thể lấy được tiến triển, nếu như ngay cả thế tục võ nghệ cũng không thể tu luyện, hắn còn thực sự có cảm giác nguy hiểm. Tuy nhiên trong này hắn không cảm nhận loại nguy cơ đánh chết của Đại Lục Lạc Nguyệt. Điều này làm cho hắn an tâm không ít. Khai giảng đã là tuần thứ hai, Diệp Mặc tuy rằng chưa dọn xong quán chợ đêm, nhưng cảm thấy vân ảnh bộ có tiến bộ rất nhiều. Xem ra mỗi ngày đi sớm về trễ, cộng thêm gần 70 dặm lộ trình với hắn vẫn có chỗ tốt. Sáng nay, Diệp Mặc ngủ dậy hơi muộn, ngủ nhiều hơn 1 giờ so với thường. Chờ hắn chạy tới Đại học Linh Hải cũng đã 7 giờ, lại ra tiệm tạp hóa ngoài trường làm một chén sữa đậu lành, mấy cái bánh bao, ăn xong thì gần 8 giờ. Anh trai, anh muốn mua một đóa hoa không? Bên ngoài tiệm tạp hóa, cô bé cầm trong tay bó hoa tươi có chút khẩn trương nào lúng tới trước mặt Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc nhìn cô bé mỏng manh khí trời cuối tháng, mấy cái ngày này buổi sáng có chút cảm giác mắt. Cô bé này sớm như vậy đi bán hoa hồng, xem ra trong nhà hẳn khó khăn. Diệp Mặc nhớ tới mình trước đây cũng là trẻ lang thang, mãi tới khi 9 tuổi mới được lão đạo sư đưa tới môn phái của sư phụ. Tuy nhiên thời gian chưa tới 1 năm lão đạo đã chết. Sau khi lão đạo chết, hắn cùng sư phụ lạc ảnh, cuộc sống mới tốt. Sao em không đi học? Diệp Mặc lòng tự nhủ, lúc này là thời điểm lên lớp. Nơi này chế độ giáo dục bắt buộc học 9 năm, cô bé này không nên bỏ học chứ. Hôm nay là thứ bảy, em giúp chị đi bán hoa. Cô bé này thành âm trả lời rất nhỏ, nhưng Diệp Mặc nghe đà ra được sự xót xa trong lòng cô bé. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không quản nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể hỏi. Được, anh mua một đóa, bao nhiêu tiền? Lòng hắn suy nghĩ, không nghĩ tới hôm nay lại là thứ bảy, hắn mỗi ngày chạy tới chạy lui đều quên mất thời gian. 5 tệ, nếu mua nhiều hơn em bán 3 tệ thôi. Cô bé nghe Diệp Mặc muốn mua hoa, thanh âm lập tức trở nên có chút trong trẻo, rõ ràng lời của Diệp Mặc kéo lòng tin của cô bé. Được rồi, hoa trong tay của em, anh đều mua hết tiền của em này. Diệp Mặc nhìn hoa hồng trong tay cô bé, phỏng chừng là 20 đóa, xuất ra 100 đồng tiền đưa cô bé. Nhận hoa trong tay cô bé, hắn xoay người rời đi. Anh trai ơi, em có muốn trả tiền thừa cho anh? Cô bé vừa lấy ra một cái tờ 100 tệ, Nếu mua hết thì cô tính ra 3 tệ một đóa. Hơn nữa, nếu là 5 tệ một đóa có thể chạm giá mà. Không cần. Tặng hoa cho bạn gái không thể giảm giá. Tạm biệt. Diệp Mặc cầm lấy hoa biến mất ở cửa trường đại học Ninh Hải. Nếu là thời điểm tan học, nói không chừng chỗ hoa đó của Diệp Mặc có thể mang ném cho Hứa Vi rồi. Tuy nhiên, bây giờ là trong trường học, xem ra hắn chỉ có thể tìm một cái thùng rác và vứt. À, người vừa rồi mua hoa có phải Diệp Mặc trưởng chúng ta không? Hắn lại có bạn gái. Nói lời triết lý đây, tặng bạn gái hoa không thể giảm giá. Ai lớn gan như thế lại dám làm bạn gái hắn? Cửa trường, hai cái học sinh nữ thấy Diệp Mặc cầm hoa hồng vào trường. Có một nữ sinh nhận ra Diệp Mặc kỳ quái. Hắn là Diệp Mặc. Một nữ sinh khác ngạc nhiên hỏi. Tuy nhiên cô so với nữ sinh vừa rồi tuyệt đối xinh đẹp hơn. Rõ ràng câu hỏi của cô là ý tứ nghe nói Diệp Mặc người này nhưng không biết hắn. Tommy, cô là Hoa Khôi trường đại học Linh Hải. Cô đương nhiên không biết thế giới bi thảm quán. Tôi lại biết người này. Nghe nói chính một cái bi kịch. Chúng ta đuổi mau, nhìn xem bạn gái của hắn là ai. Một nữ sinh khác cười hì hì. Yến từ những tôi cảm giác hắn không phải là vì bạn gái mà là vì cô bé kia lên mới mua. Nữ sinh Tommy cao mày nói. Tiểu My, đang muốn tìm em không ngờ lại gặp em ở cửa trường học. Hôm nay anh xem em rất xoảnh, anh mời em ăn cơm. Em sẽ không nói không có thời gian chứ? Yến từ chưa kịp nói chuyện một thanh âm đúng lúc này rơi vào. Một chiếc BMW đời thứ 7 vững vàng dừng trước cửa học trường. Ở trên xe chính là một cái thanh niên dùng mạo rất khá, làn da có chút không khỏe mạnh. Nhìn thấy Tommy vẻ mặt vui vẻ. Là Trịnh Văn Kiều, anh cả công tử của đại học Linh Hải. Mimi, bạn thực hấp dẫn nha. Hoa Khôi giảng đường mà đệ nhất công tử, thực hâm mộ bạn. Yến Tư tỏ vẻ hâm mộ nhìn Tommy, loại ánh mắt này nghĩa là muốn mình được như Tommy thì tốt quá. Tommy sắc mặt trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn tên công tử trẻ tuổi có chút lỗi nói. Xin lỗi, bạn trôi tôi đã tới. Nói xong Tommy chạy mau vài bước đi tới cạnh Diệp Mặc, giơ tay vén cánh tay Diệp Mặc lên, lấy một loại giọng điệu cực kỳ ôn nhu nói. Mặc tử, anh sao giờ mới đến? Em chờ anh lâu rồi, hoa là anh mua tặng em sao, thật đẹp. Diệp Mặc không hiểu tại sao một bị một cái mỹ nữ xinh đẹp từ đầu tới chạy khoác tay, còn nghĩ hoa trong tay mình cầm tặng cô ta. Lòng thầm nói, mình từ khi nào có bạn gái xinh đẹp như vậy, hắn sao không biết. Tuy nhiên Diệp Mặc thấy Trịnh Văn Kiều cách đó không xa mới từ BMW xuống, sắc mặt ầm trầm đáng sợ, liền biết mình lại là bị làm bia đỡ đạn. Nhìn mỹ nữ ôm mình nét cười như hoa, Diệp Mặc lòng hừ một tiếng, một loại cảm giác chán ghét từ đáy lòng dâng lên. Người phụ này là tự cho mình rất xinh đẹp, giống như không có đem người khác để vào mắt. Đối với nào mà nói chỉ có lấy mình làm bia đỡ đạn, trong chốc lát sự tình qua đi cô ta là phủi mông biến, lưu cho mình một đống cứt thối. Giống như cô ta lấy Diệp Mặc hắn làm bia đỡ đạn cũng là vinh hạnh cho Diệp Mặc. Loại nữ nhân tự đắc ý đó mình cảm giác dường như quá mức tốt bụng một chút. Chương 10. Tôi thật tâm muốn mời anh ăn cơm. Vừa thấy ánh mắt thanh niên tái nhợt, chỉ biết hắn sẽ tuyệt đối không buông tha cho mình. Tuy rằng Diệp Mặc hắn không sợ bất luận cái nào, nhưng vô duyên vô cớ bị tính kế, lòng hắn không thoải mái. Hơn nữa đây là hắn, nếu đổi lại là Diệp Mặc tổn hại sau chuyện này tương đối nghiêm trọng. Sắc mặt tái nhợt thanh niên vừa thấy cũng không vài đồ tốt. Nếu bỏ qua Diệp Mặc hắn, vậy hắn ở tù chân giới mười mấy năm thật là không uổng, cũng uổng công. Mắt không biểu tình, nhìn chằm chằm mỹ mạo cô gái bên người liếc một cái, Diệp Mặc không nói gì. Tuy rằng hắn rất phản cảm với hành động không chịu trách nhiệm của nữ sinh, không chút nào suy xét động tác này mang đến hậu quả cho người khác, nhưng hắn cũng không thích sắc mặt tái nhợt xanh nét như cá chết của người đó. Nếu người này dám tìm hắn gây phiền phức, hắn không ngại kiếm hắn nhớ đời. Bằng hữu không tòa, thậm chí ngay cả một cái Hoa Khôi Tommy cũng vài phần kính trọng cậu. Mình làm quen một chút, ta tên Trịnh Văn Kiều, thấy cậu rất quen, hẳn là người quen nhỉ. Trịnh Văn Kiều đi tới trước người Diệp Mặc thản nhiên nói, trong mắt là sự khinh thường và ác độc lóe lên, thậm chí toát lên một ít thương hại, dường như thấy bộ dáng Diệp Mặc quỳ xuống đất cầu thìn xin tha thứ. Cút! Diệp Mặc không chút do dự quát Trịnh Văn Kiều. Lấy kinh nghiệm sinh tồn quán ở tu chân giới, chỉ nhìn mắt Trịnh Văn Kiều liền biết suy nghĩ gì. Nếu quả thật cấp bách, hắn không ngại giết người này. Nơi đây không có chỗ cho ta, nhưng nơi khác sẽ có. Tuy rằng hắn hiểu được nơi đây là xã hội luật pháp chế, giết người là ở sau lưng, lộ liễu giết người vẫn là nghiêm trọng, nhưng một số bản tính không phải nói liền sửa được. Hắn là người tu chân giới, cho dù ở rừng sâu núi thẳm cũng vậy. Cậu, được, thật can đảm. Diệp Mặc chuẩn bị một khi Trịnh Văn Kiều động thủ, trước hết giáo huấn một chút, không nghĩ tới Trịnh Văn Kiều không ngờ chỉ nói vài chữ, vẻ mặt ầm trầm xoay người rời đi. Diệp Mặc nghĩ Trịnh Văn Kiều hẳn là thấy thân thể hắn cường tráng, sợ chịu thiệt cũng không dám động thủ, đoán chừng là đi gọi người, nhưng hắn căn bản không để vào mắt. Diệp Mặc, anh biết hắn là ai không? Tô Mi cũng không nghĩ đến Diệp Mặc này dũng mãnh như thế, ngay cả đệ nhất công tử là không để vào trong mắt. Cha Trịnh Văn Kiều là phó thị trưởng Linh Hải, hơn nữa thực nghiệp khẩu thị của mẹ y cũng top 100 xí nghiệp Trung Quốc, có lẽ không ai ở trường này không biết tới. Một anh cả công tử như vậy không ngờ bị Diệp Mặc giáp mặt nói một chữ cút. Diệp Mặc này đầu óc quả có vấn đề, tuy nhiên hành vi hắn mình lại rất thích. Tô Mi rất nhanh kịp phản ứng, lòng cầm phục Diệp Mặc, hắn giúp mình đuổi rùi bọ, hơn nữa loại rùi bọ cổ rất đáng ghét, lập tức cười khanh khách nói: Diệp Mặc, sớm nghe đại danh của anh, không nghĩ tới anh ngay cả Trịnh Văn Kiều cũng ra mắng, hôm nay thực sự cảm ơn anh rồi. Thế nào, em mời anh cùng đi ăn một bữa cơm đi. Tô Mi nói ra lời này, cô cho rằng hẳn là đã cho mặt mũi, còn có người nào có thể khiến Tô Mi mời người muốn mời làng, muốn mời làng là xếp hàng vượt khỏi Linh Hải. Ý nghĩ của làng Diệp Mặc hẳn là niềm vui bất ngờ đáp ứng, sau đó vui vẻ theo sau nàng, không ngừng cảm tạ mời nàng. Nhưng mà điều vượt quá dự kiến của làng là Diệp Mặc có chút chán ghét nhìn cô một cái, thậm chí một câu trả lời đều không có, xoay người tiến về thư viện. Dường như cô ta giống như không khí, đem Tommy ngây ngô như là gà gỗ gạt bên ngoài. Mãi đến khi Diệp Mặc đi vào thư viện đã lâu, Tommy lúc này phản ứng lại. Người này không ngờ làm ra vẻ ta đây như thế. Tommy chưa bao giờ bị chịu lạnh nhạt như thế, huống chi chính là mình mời hắn ăn cơm. Đi một tên vô dụng không nhìn như vậy, nội tâm nàng cảm thấy khó chịu, tự nhiên ăn phải rồi bọ, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Không được, bất kể thế nào mặt mũi này không thể mất, tôi không tin là mời anh không được. Nghĩ tới đây Tommy cũng vào thư viện. Dù là thứ bảy nhưng người tới rất nhiều, không có chỗ trống. Tommy nhìn thấy Diệp Mặc, hắn đứng một phía trước một cái giá sách y dược, trong tay liếc nhìn một quyển sách. Tommy một tiếng cười lạnh, con giả học y, ngay cả chỗ ngồi không lấy được, lòng có chút khinh bỉ người này. Tuy nhiên Tommy vừa vào thư viện lập tức có mấy người gã bạch bào tranh nhau nhường chỗ, có thể làm cho Tommy ngồi bên người là một loại vinh hạnh. Cô là đệ nhất mỹ nữ mà. Người khác tiến vào không có chỗ ngồi, nhưng Tommy có thể lựa chọn chỗ ngồi. Cô lựa chọn một chỗ có thể dễ dàng thấy Diệp Mặc rồi ngồi xuống. Chỉ là một cái mỉm cười khiến cho gã bạch bào nhường chỗ hôn mê cả lửa ngay. Tommy tùy tiện cầm lấy một quyển sách, trên thực tế là nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Theo cô thấy Diệp Mặc tiến vào hoàn toàn là vì giả bộ, tuyệt không có kiên trì lửa giờ sẽ rời đi. Điều khiến Tommy không ngờ chính là vài cái lửa giờ trôi qua, Diệp Mặc không có ý rời đi, cũng không ý muốn chỗ nào tìm ngồi. Tốc độ đọc sách của hắn rất nhanh, hơn nữa đứng cạnh giá sách y dược, một giờ trên cơ bản là thay đổi đến 3-4 quyển sách. Hơn nữa Tommy xem rất rõ ràng, hắn mỗi quyển sách đều là xem vô cùng mau, nhưng đều là từ đầu đến đuôi, một tờ không bỏ. Tuy nhiên tốc độ dở sách thực quá nhanh. Giả vờ, anh cứ giả vờ đi, loại tốc độ dở sách này không cần xem nội dung, còn phải lý giải, ngay cả xem tiêu đề cũng quá nhanh. Diệp Mặc đắm chìm trong y học tại nơi đây. Viện y học Đại học Linh Hải tương đối nổi danh, cho nên sách y học nơi đây khá đầy đủ. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là tuy rằng có chút mới mẻ độc đáo, lại không vượt qua một cái sàn giáo. Bất kể trung y tây y đều giống. Tuy nhiên mặc dù là vậy, hắn ghi nhớ qua từng nội dung, hắn vốn có trí nhớ rất tốt, hơn nữa hiện tại đã là luyện khí tầng 1, đã có một chút thần thức, cho nên hắn xem những cái sách này cơ bản là không tốn bao nhiêu thời gian. Mấy thứ này so sánh với nội dung công pháp hắn tu luyện thực sự kém quá xa. Nếu hắn là trúc cơ kỳ, hắn có thể dùng 5 canh giờ sẽ hết toàn bộ sách y học trên giá. Nếu hắn đã là kết đan kỳ, hắn 3 giờ là xem toàn bộ thư viện. Nếu là nguyên anh, thậm chí đều không cần tiến vào thư viện, thần thức thoáng qua, những thứ kia không chỗ nào che giấu. Bộ sách dù sao cũng là sách, so với nội dung ngọc giản kém quá xa. Nhưng nguyên anh kỳ sao có thể? Chính kiếp trước hắn cũng là trúc cơ tu sĩ mà thôi. Tommy càng đợi càng nóng lòng, đã hơn 3 giờ chiều, hắn rõ ràng còn đang xem sách, ngay cả cơm trưa không ăn. Có bởi vì phải theo dõi hắn chỉ có thể đói bụng chờ. Cô không hiểu tại sao mình nhất định phải khiến hắn nghe lời mình đi ăn cơm một bữa, nhưng hắn ta cự tuyệt mình, nội tâm nàng chính là không thoải mái. Đang lúc Tommy không thể nhịn, Diệp Mặc rút cuộc buông sách trong tay đi ra thư viện. Tommy thấy thế lập tức đi ra ngoài theo. Còn có chuyện gì? Diệp Mặc thanh âm rất lạnh rõ ràng. Hắn vẫn biết Tommy đi theo hắn. À, Tommy bị Diệp Mặc đột nhiên hỏi ngơ ngác. Tuy nhiên lập tức phản ứng vội nói. Là như vậy, bởi vì anh giúp tôi buổi sáng. Tôi thực tâm muốn mời anh một bữa cơm. Tôi không muốn lợi anh một cái ân tình. Bằng không tôi rất vô cùng. Diệp Mặc lạnh lùng chằm chằm liếc mắt nhìn Tommy, lòng thầm than. Chỉ có lại nữ nhân này tự cho mình là công chúa mới có thể ưu việt tự tin cho là đúng. Cô căn bản không nghĩ qua động tác của mình mang đến hậu quả cho người khác, chỉ suy xét đến cảm giác về sự yêu việt của chính mình. Chương 11. Phức tạp của trực bàn thay. Nói không chừng cô ấy sẽ thấy sau khi mời hắn ăn xong không thiếu lợi ân tình Diệp Mặc, trái lại là hắn thiếu lợi cô. Đối với cô gái có cảm giác thấy mình vô cùng tốt đẹp này, Diệp Mặc không chút hào cảm. Ý của cô là cô cảm thấy lợi tôi một cái ân tình vì thế cô muốn mời tôi ăn cơm đúng không? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Đúng đúng, chính là thế. Tommy vì Diệp Mặc cuối cùng hiểu ý cô mà cảm thấy vui vẻ, lòng cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô mời tôi ăn cơm bữa này định tiêu hết bao nhiêu? Câu hỏi này Diệp Mặc khiến Tommy ngây người. Ấy à, tôi muốn lấy hai người ở tụ vị lầu ở trường một bữa ăn có lẽ khoảng 300 tệ. Tuy không hiểu lời của Diệp Mặc nhưng Tommy vẫn là phản ứng kịp. Ồ, trên người cô hiện tại 200 tệ tiền mặt phải không? Diệp Mặc nhìn Tommy không vẻ mặt gì. Lòng Tommy hừ lạnh một tiếng, giả vờ cái gì? Giả vờ lạnh lùng không phải muốn hỏi vay tiền cô. Xem ra bó hoa kia đúng là hắn mua chuẩn bị tặng. Phòng chừng là do cầm hoa của hắn, hắn mới như vậy. Tuy nhiên lập tức lấy ra 200 tệ, lòng còn đang nghĩ đã cho hắn vay tiền bữa này hay không cần mời hắn cho ăn nữa. Dù sao tiền này cũng không hy vọng hắn trả lại. Tôi nghĩ 300 tệ một bữa ăn, tôi có lẽ là phải ăn hết 2/3. Vừa đúng 200 tệ. Bây giờ cô đã đưa rồi, cô thấy cô đã mời tôi ăn rồi, hiện tại hai chúng ta không có gì, đừng làm phiền tôi nữa. Diệp Mặc cất 200 tệ này đi, xoay người rời. Anh, Tommy lâu sau phản ứng lại, lại có loại người này, ngực suýt chút nữa bị nghẹn. Hắn còn cho rằng hắn là ai, một tên phế nhân chẳng như vậy, chẳng lẽ hắn đã quên hắn là một tên phế nhân. Khiến Diệp Mặc kỳ quái, hắn đã ăn cơm ở trường xong rồi, sợ như không phát hiện ra có người khả nghi nào nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không tin Trịnh Kiểu Văn bỏ qua như vậy, xem ra tên này thực đúng là có thể nhẫn nhịn. Diệp Mặc vừa chạy về nơi của hắn đã thấy vẻ mặt lo lắng của Hứa Vi đi tới đi lùi ở chỗ hắn, liền hơi hiếu kỳ hỏi. Hứa Vi, sao thế? Giống như là kiến bò trên chảo nóng vậy. Diệp Mặc, cuối cùng cậu đã về, cậu giúp tôi một việc được không? Hôm nay tôi thực sự có việc gấp, nhưng mà buổi tối lại là đồng ý giúp Chu Vân trực ban. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc lập tức vui mừng kinh hãi tiến lên nói. Tôi giúp cô được cái gì? Diệp Mặc hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, vốn là hôm nay tôi giúp Chu Vân trực ban, nhưng mà bây giờ tôi đột nhiên có chuyện gấp. Cậu giúp tôi trực thay một lát được chứ? Chỉ có mấy tiếng thôi, 12 giờ đêm là tan tầm rồi. Vẻ mặt Hứa Vi vội nói. Chán Diệp Mặc đen xì có chút không biết phải nói làm sao. Tôi là đứa không có việc làm, cô để tôi đến bệnh viện giúp trực ban, có phải cô đang sốt hay không đấy? Không phải cậu hiểu y thuật sao? Thực ra cậu chẳng hiểu gì cũng có thể trực ban, bởi vì công việc buổi tối chỉ là kiểm tra sốt. Chỉ cần lấy máy cặp nhiệt độ đưa cho bệnh nhân là họ có thể tự đo nhiệt độ, sau đó ghi chép lại dựa vào bị sốt hay không để họ đăng ký là được. Đợi lát sau tôi gọi điện cho Tiểu Vũ bảo cô ấy dạy cậu một chút, mấy phút là học được. Hứa Vi nói xong lại rất kỳ vọng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc không nói gì nhìn Hứa Vi, quả nhiên rất đơn giản đối với Hứa Vi. Đã từng mời hắn ăn cơm, Diệp Mặc cảm thấy có chút hào cảm, ngẫm nghĩ hồi rồi nói. Có thể giúp cô, nếu chẳng may lãnh đạo kiểm tra phát hiện thì sao? Cậu yên tâm, lãnh đạo không kiểm tra đến bàn dự kiểm đâu, nếu đi kiểm tra cũng là tới các phòng. Hơn nữa buổi tối tuyệt đối không có lãnh đạo đi kiểm tra. Huống hồ lúc đó cậu đeo khẩu trang, ai biết cậu là ai? Hứa Vi khẳng định. Lòng Diệp Mặc nói hắn đương nhiên an tâm. Chính là điều tra ra hắn là giả bị phạt cũng không phải hắn. Hắn lo lắng là cái gì? Thấy Diệp Mặc đồng ý, Hứa Vi đưa ra tấm bảng ở trên ngực cho Diệp Mặc, vội đeo alo xoay người rời đi. Vừa đi vừa gọi điện thoại xem bộ dáng của cô. Diệp Mặc hẳn biết cô đã gặp chuyện khó giải quyết gì rồi. Vì phòng ngừa chẳng may Diệp Mặc vẫn mang hộp thuốc chữa bệnh của mình tới, Hắn không ngờ hòm thuốc chữa bệnh ở vỉa hè chuẩn bị còn chưa dùng tới, lần đầu tiên là còn chính thức đưa tới bệnh viện. Có thể là Hứa Vi đã gọi điện thoại cho Tiểu Vũ. Diệp Mặc đến bản dự kiểm sốt của bệnh viện Lợi Khang, Tiểu Vũ liền kéo khẩu trang, vất tay với hắn nói: "Cậu là Diệp Mặc à? Cậu mặc áo blue vào trước. Tôi nói với cậu một chút, rất đơn giản, chính là ghi chép và cầm cặp nhiệt độ. Những cái khác đều là giao cho tôi là được." Diệp Mặc giờ mới hiểu được thật đúng đơn giản. Người đến khám bệnh buổi tối không nhiều. Thật ra nếu hắn không đến, có lẽ là một mình Tiểu Vũ làm cũng được. Thực ra chính là sợ buổi tối người đông tôi bận không kịp, bị người bệnh khiếu nại, bác sĩ không đến bị bệnh nhân khiếu lại là nghiêm trọng. Chu Vân còn ở thời kỳ thử việc càng không thể đến, càng không thể không đến. Đến đây buổi tối đều là một số trẻ nhỏ cúm sốt gì đó. Tiểu Vũ dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Diệp Mặc, cười giải thích. Diệp Mặc hiểu ra vì vậy đến trực ban tay là vì sợ bệnh nhân khiếu lại. Nó chỉ có một người kiểm, vậy thì không có người sẽ không biết sao. Tiểu Vũ là một cô gái mặt tròn, cười lên hai má lúm đồng tiền, thoạt nhìn rất thân thiện. Quả nhiên sau 6 giờ chiều bệnh nhân bắt đầu đông, không sao chút nào so với Tiểu Vũ nói. Về cơ bản đều là trẻ con cao cảm cúm sốt. Nếu như là chỉ một mình Tiểu Vũ đúng là bận không kịp. Tới 11 giờ đêm về cơ bản đều tan tầm. Đã tan tầm, trong bệnh viện rất là lạnh lẽo. Diệp Mặc và Tiểu Vũ cũng cơ bản trở nên rỗi rãi. Tiểu Vũ thấy không có ai nữa liền nói với Diệp Mặc: "Tôi đi lấy chút đồ ăn, tôi trực đêm, có cần tôi giúp lấy cho cậu một phần không?" Diệp Mặc khoát tay, hắn vẫn chưa nói. Thấy Tiểu Vũ ra ngoài, hắn cũng đem hòm thuốc tới nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh sở dĩ đeo hòm thuốc quán là bởi vì đồ đạc trong hòm thuốc chỉ có hắn hiểu rõ giá trị. Bàn dự kiểm người đến người đi, tuy là buổi tối chẳng may có người thuận tay cầm đi, sự cố gắng bao nhiêu ngày nay mấy chục ngàn tệ đều đi tong. "Cậu theo tôi một lát, tôi có chút việc cần nhờ cậu giúp." Một vị bác sĩ trung niên khoác áo blue vừa hay gặp Diệp Mặc từ nhà vệ sinh ra vội vàng ngăn hắn lại. Diệp Mặc vốn không để ý người này, nhưng nghĩ đến giọng điệu thế này dường như là chủ quản. Nếu như ông ta biết hắn giúp hạ với Hứa Vi trực ban, đắc tội ông ta đến lúc đó làm có dễ Hứa Vi không tốt. Thôi được rồi, coi như giúp Hứa Vi một lát. Ông bác sĩ trung niên đưa Diệp Mặc tới phòng cấp cứu hỏi: "Cậu ở khoa nào?" Diệp Mặc thầm nghĩ tuổi tác người này, nếu như nói ở khoa nào nói không chừng ông ta cũng quen, chẳng may nói sai còn khó hơn. Nghĩ đến đây đành phải nói: "Tôi là..." Diệp Mặc còn chưa tìm được lý do, điện thoại ông bác sĩ trung niên liền reo. Ông ta nhận được điện thoại mới nói mấy câu liền giận dữ ầm ĩ trong điện thoại một lúc, rồi nghe thấy ông ta lớn tiếng nói: "Ly hôn thì ly hôn, cô đúng là không biết xấu hổ." Nói chuyện điện thoại xong, người trung niên này cũng lười để ý. Diệp Mặc cởi áo ra, cầm cái ba lô lên người, xoay người đi. Lòng Diệp Mặc nói: "Cái ông này ly hôn cùng bà xã, còn chưa đến giờ tan tầm đã chạy, bây giờ mới đến 11 giờ nhá." Nhưng mà hắn cũng vô cùng buồn bực, gọi hắn tới đây chuyện gì chưa nói liền là chạy trước, lẽ nào bà xã ông này muốn ly hôn với ông ta mà vì vậy sao? Diệp Mặc mới đến, một có người hộ sĩ, một cô gái 20 tuổi dắt một cái ông lão hơn 60 tuổi vào. Diệp Mặc cẩn nghe bước chân liền biết hai bước chân này rất gấp. "Cậu là ai?" "Bác sĩ thôi đâu." Tuy Diệp Mặc đeo khẩu trang nhưng cô hộ lý này vừa nhìn biết hắn không phải bác sĩ thôi, lập tức vội hỏi: "Ồ, ông ấy mới đi, tôi là trực ban thay là giúp." Diệp Mặc chưa nói chuyện giúp, Chu Vân trực ban, vị y tá lại cắt đứt lời hắn: "Vậy anh nhanh giúp ông này kiểm tra một chút." Cả người ông ấy đau đớn đã không cách nào nói chuyện. Y tá đỡ ông lão mặt xanh mét trên giường bệnh nhanh chóng nói với Diệp Mặc, liền lập tức bắt đầu giúp đỡ rồi. Chương 12: Ông chữa phần ngọn hay chữa phần gốc? Diệp Mặc nhìn ông lão nằm trên giường, lúc này mới đến, ông lão dường như có thể miễn cưỡng đi, giờ là trực tiếp hôn mê, hơn nữa trên mặt đã là thành xanh tím màu. Lại nhìn y tá lo lắng, còn cô gái kia còn lo lắng hơn. Còn không kịp nói chuyện, cô gái này liền khóc lức lở: "Bác sĩ, xin bác sĩ cứu ông tôi, là tôi hại ông tôi không nên đem ông ấy lén đến Ninh Hải." Diệp Mặc nhíu mày, lúc này nói gì cũng không nên nói là phí lời, suốt mấy cái ngân châm từ hòm thuốc châm lên người ông lão vài cái, trần khí ở trong nháy máy lưu chuyển chỗ khác. Ông lão luôn ra một ngụm máu, sắc mặt xanh tím nhanh chóng tiêu tan, đảo mắt khôi phục bình thường, mở mắt nói một câu: "Tĩnh Nhi, cháu đừng lo, đây là bệnh cũ của ông." Y tá kia và cô gái tên là Tình Nhi sững sờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc lúc lâu không phản ứng lại. Đây là y thuật gì? Mấy cây châm đã cứu ông lão sắp chết trở về. Cô gái mặc đồ y tá phản ứng lại trước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn khẩu trang Diệp Mặc. Cô ta còn đang nghĩ người giúp bác sĩ thôi trực ban là ai, y thuật quá lợi hại. Nhưng cô gái kia rất nhanh phản ứng, lập tức bổ nhào vào ông lão trước giường. Ông dọa chết cháu rồi, lần sau cháu cũng không dám tự tiện đưa ông đi nữa. Còn chưa nói xong, nước mắt tuôn rơi. Xe mặc nhìn cô gái, cả người mặt hàng hiệu, bộ áo Tanner Karan phỏng chừng là mấy chục ngàn tệ, dưới chân đi một cái đôi giày hình như là trêu. Trên cảm giác đầu tiên Diệp Mặc chính là đây là một cô gái có tiền. Lại nhìn cô gái trên mặt còn vết nước mắt, lại là mỹ nhân bại hoại cực xinh đẹp. Cùng với phụ nữ lần trước mua bùa cho Diệp Mặc có một cảm giác tương xứng. Sắc mặt có thể do lo lắng hiện nên hồng nhuận, càng toát ra da thịt trắng nõn của cô gái. Cái cổ trắng nõn khiến cho Diệp Mặc nhịn không nổi nhìn xuống. Khe rãnh sâu của cái áo Tanakaran cũng làm cho người ta tỉnh nhi. Ông không hề gì, cháu đỡ ông ngồi dậy. Ông lão khoát tay nói, cậu là bác sĩ rất giỏi, bệnh của tôi biết, vẫn chưa ai có thể khiến tôi trong thời gian ngắn từ khi phát bệnh tỉnh lại. Lời ông lão chưa nói hết, cô gái tên tỉnh nhi dường như nhớ ra. Cô xoay người kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, không ngờ y thuật anh lợi hại như vậy. Anh là bác sĩ trung y sao? Cái dùng là kim châm, anh có thể nhìn ra bệnh của ông tôi là bệnh gì không? Lần này anh thiệt thòi nhiều quá, thực sự cảm ơn anh. Một chuỗi câu hỏi bị cô ta quăng ra. Nhưng cô gái tình nghi này dường như cũng không có chuẩn bị câu trả lời của bác sĩ. Bởi vì bệnh của ông trải qua sự kiểm tra, rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ngoài nước đều là không cách nào đoán được bệnh tình cụ thể. Chỉ là căn cứ vào sự lão hóa vô duyên cớ của các cơ quan trong cơ thể, đưa ra thông báo chỉ là tuổi thọ lửa lăm mà thôi. Câu hỏi như vậy chỉ là hành vi bản năng, chủ yếu là thật lòng cảm ơn vị bác sĩ cứu sống ông. May là bệnh viện Lợi Khang tương đối gần, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Ông xảy ra chuyện lòng cô không những là vô cùng đau khổ, hơn nữa cô cũng không thể nào gánh vác trách nhiệm. Tuy cô là đứa cháu gái ông yêu nhất, nhưng người và chuyện ông có liên quan đến quá nhiều. Xem mặt gật đầu nói, tôi biết đây là bệnh gì. Bệnh này hắn đương nhiên biết, nhưng hắn cũng biết hiện nay trên trái đất vẫn chưa có kết luận cụ thể với bệnh này. Vì thế hắn phỏng chừng bệnh của ông lão đến giờ chưa phát hiện ra bệnh gì. Bởi vì bệnh này hiếm thấy, gần như có thể trong hàng tỷ người không có một người. Trong tu chân giới có một loại gọi là tử tiêu. Tử tiêu là một loại khoáng thạch trong luyện chế pháp khí bậc trung, không thấy nhiều. Nhưng tử tiêu có một cái đặc điểm chính là sau khi đào được loại khoáng thạch này phải dùng hộp ngọc bảo vệ, nếu không mất hiệu quả. Nếu như tử tiêu để trong túi áo thì chỉ cần một ngày vật chất có hại bên trong tử tiêu liền là thẩm thấu cơ thể con người, cũng biến thành khoáng thạch bỏ đi. Bệnh trạng của ông lão này rõ ràng trúng độc tử tiêu, khiến châm cứu liền biết rõ người trúng độc tử tiêu lúc ấy nhìn không ra. Nếu như cơ thể tốt thì 10 năm, thậm chí sau 10 năm mới có bệnh trạng. Nhưng mà khi xuất hiện bệnh trạng trị liệu không đúng thì chỉ còn một con đường chết. Bệnh trạng trúng tử tiêu, toàn thân phát tím, lục phủ ngũ tạng dần biến thành cháy xém, cuối cùng hít thở không thông mà chết. Ông lão này đây là điển hình trúng độc tử tiêu. Nếu như không phải người tu chân có thể dùng thuốc từ loại trừ, nhưng mà Diệp Mặc là người luyện khí tầng 1, chỉ cần dùng chân khí loại trừ là được. Chỉ có điều Diệp Mặc không ngờ tới trên trái đất cũng có cái loại khoáng thạch này, thực sự ngạc nhiên, nếu hắn có được cũng không tệ. Cái gì? Anh nói biết ông... Anh biết ông có bệnh gì? Bác sĩ, có thể chữa được không? Chỉ cần chữa khỏi cho ông tôi, điều kiện gì tôi cũng có thể giúp anh đạt được. Cô gái tỉnh nghi lúc sau phản ứng, nói chuyện cũng run. Ông lão cũng là vẻ mặt không tin nhìn Diệp Mặc. Vị bác sĩ trẻ này có thể khiến ông ta tỉnh lại đã giỏi, không ngờ còn nói biết ông ta mắc bệnh gì. Điều này quá tai quá. Trình độ chữa bệnh của bệnh viện Lợi Khang ở Linh Hải cao như vậy, đến một bác sĩ cấp cứu cũng biết bệnh của ông ta. Điều này có thể sao? Điều kiện gì cũng có thể đạt được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Câu nói này của con gái không thể tùy tiện nói ra, nhưng cũng hiểu được gia đình cô gái này. Không quý cũng quý phú. Nếu như vậy hắn không cần khách khí. Vừa may hắn đang là thiếu tiền, kiếm ít tiền cũng là điều nên làm. Nghe tới đây Diệp Mặc nói với y tá vẫn đang há hốc mồm không dám tin. Cô ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Đợi khi y tá ra đi, Diệp Mặc mới gõ bàn chậm ngầm một lát nói, bệnh này tôi có thể chữa. Bụp, một tiếng điện thoại cô gái tên Tịch Nhì rơi xuống, pin văng rất xa, nhưng cô không cảm giác điện thoại của cô có thể đã hỏng. Bác sĩ, anh thực có thể chữa khỏi bệnh của ông tôi là thật sao? Tịch Nhì không chút phát hiện ra điện thoại của cô hơi rơi hỏng, mà vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, tóm lấy hai tay Diệp Mặc vội hỏi. Ông lão kia là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Ông không cho rằng Diệp Mặc nói dối, bởi vì vừa rồi biểu hiện của Diệp Mặc nói nên hắn là bác sĩ rất bản lĩnh. Nếu hắn nói vậy, đã nói rõ cái bản lĩnh này. Ấy, tôi nói tỉnh nghi cô đừng kích động, ngồi xuống trước rồi nói. Bị cô gái xinh đẹp túm lấy hai tay, Diệp Mặc cảm thấy hưởng thụ. Cô gái xinh đẹp tên tình nghi này so với cái cô Tommy kia còn muốn xem hơn một chút. Nếu như tình nghi này đến Đại học Linh Hải, vậy cái danh xưng đệ nhất mỹ nhân Tommy kia là phải nhượng lại. Chủ yếu nhất tình nghi khiến người ta dễ chịu hơn Tommy. Thấy thầy thuốc kia gọi cô là tình nghi, mặt cũng đỏ lên, vội buông tay Diệp Mặc ra, ngoan ngoãn ngồi cạnh ông lão. Cô đương nhiên không rõ Diệp Mặc, chỉ là không biết tên cô là gì liền gọi giống ông cô. Thấy cô cháu gái của mình xấu hổ, ông lão cười ha hả, rõ ràng cảm thấy thú vị. Ông muốn chữa phần ngọn hay phần gốc? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Chữa phần ngọn là thế nào, phần gốc là thế nào? Tôi đương nhiên hy vọng chữa khỏi hoàn toàn cho ông rồi. Tỉnh nghi thấy Diệp Mặc trở về phương diện trị liệu, màu đỏ trên mặt rút đi, lập tức hỏi. Lòng nghĩ ánh mắt bác sĩ này thật sáng, đáng tiếc hình như không tới mặt quán. Diệp Mặc lại nói, với bản lĩnh hiện nay của tôi, nếu như chữa tận gốc chỉ nắm 70%, còn có 30% khả năng ông cô mất sớm. Nếu như chữa phần ngọn, tôi nắm chắc 100% có thể khiến cơ thể ông khỏe mạnh thêm 3 năm. Nhưng dù cô lựa chọn loại chữa trị nào, tiền thuốc phải đưa cho tôi tại chỗ. Thuốc này là thuốc riêng của tôi, không cất nợ. Diệp Mặc nói, lắm chắc 70% tùy có bảo thủ, nhưng hắn cũng dựa vào võ công mà nói. Tuy thật quán không thôi, nhưng mà võ công chỉ có một tầng luyện khí. Nếu hắn đến tầng thứ 2, hắn liền sẽ lắm chắc 90%. Nếu giờ hắn là tầng thứ 3, luyện khí chắc chắn 100%. Hả? Sao có thể như vậy? Ông, cô gái tỉnh nhìn rõ ràng không thể đưa ra quyết định, có chút khó xử nhìn ông mình. Cô hy vọng ông có thể cho cô một cái chủ ý tốt. Chương 13. Không phải tên lừa đảo. Nghe xong lời Diệp Mặc, ánh mắt ông lão có một cái tia sáng. Tiếng biết Diệp Mặc là một người bản lĩnh, nhưng lúc hắn nói chữa bệnh hoàn toàn cho ông có chút không tin. Và lại người này mở miệng nói đến tiền chẳng có chút ý đức. Trong y học, nếu nắm chắc 70% cơ hội rất lớn, nhưng người này đã nói nắm chắc 70% chữa khỏi cho ông, có vẻ quá nhẹ nhàng. Điều đó khiến cho sự tin tưởng ban đầu của ông đối với Diệp Mặc lần nữa buông lỏng. Nghĩ lại, nếu như mình không chữa trị thì sống được vài tháng mà thôi. Để hắn chữa trị, nếu chữa không khỏi cũng chỉ là mất chút tiền. Muốn lừa tiền của ông không phải dễ. Nghĩ tới đây, ông lão nói, anh nói bây giờ chưa chắc trị hoàn toàn cho tôi, vậy thì khi nào anh nắm chắc? 3 năm, Diệp Mặc thản nhiên nói. Diệp Mặc nghĩ đến đợi khi ngân tâm thảo của mình thu hoạch thì sự tu luyện không thể lên cao thêm nữa, luyện khí tầng 3 chắc được. Tuy hắn không hiểu được ý trong câu hỏi của ông, nhưng hắn biết ông ta có chút hoài nghi mình. Nhưng không sao, dù gì thì tiền cũng chỉ là kiếm lần này thôi. Hắn không ngốc đến nỗi đem chuyện mình kể cho người khác. Dù hắn không kiếm tiền thì cũng không lộ chuyện của mình. Chỗ này là nơi đâu, Diệp Mặc rõ ràng biết rõ. Nếu để người hắn biết hắn có pháp thuật, thậm chí khoa học ở chỗ này không thể giải thích, hắn nhất định gặp chuyện không tốt lành. Với thực lực quán thì chuyện trốn đi cũng khó. Sự lớn mạnh của lực lượng chính phủ hắn biết rất rõ, cho nên hắn chỉ còn cách kiếm tiền một cách lén lút, tuyệt nhiên không thể quang minh chính đại tỏ ra thực lực, để tránh mình bị đem đi giải phẫu như lũ chuột bạch. Vậy thì trị ngọn, nhưng anh cần bao tiền? Chúng tôi không có mang theo. Đợi khi anh trị khỏi, tôi bảo người chuyển khoản cho, hoặc anh đi với chúng tôi lấy tiền. Ông lão có chút hứng khởi nói. Ông ta xác định tên bác sĩ này là một cái tên lừa đảo, bởi vì hắn ta nói hiện giờ chưa thể chữa khỏi mà phải đến 3 năm sau. Nói thế nào ai cũng tin sao được. Sở dĩ còn muốn Diệp Mặc thử là bởi vì cây ngân châm lúc nãy khiến ông tỉnh lại. Điều đó khiến ông ta có ý muốn thử hắn. Và lại ông cũng không biết tên bác sĩ này sẽ chuẩn bị lừa gạt thế nào. Hắn ta làm việc cho Lợi Khang chả trốn đâu được. Diệp Mặc lắc đầu nói, không có tiền tôi không thể làm gì. Tôi trị bệnh là muốn kiếm tiền, và tôi cần tiền ngay bây giờ. Còn việc chuyển khoản hay đi với người khác tôi không có hứng thú. Diệp Mặc cự tuyệt ngay lời của ông lão. Không có thực lực hắn không phơi bày ra đâu. Sự nham hiểm lòng người hắn thấy từ lâu, có thể nói ngoài sư phụ Lạc Ảnh ra thì hắn không tin bất cứ ai. Và lại hắn không tin trên người cô bé gái, bạn gái này không có tiền. Người có tiền như cô ta sao ngay một cái tấm cạc cũng không có. Sắc mặt ông lão trở nên khó coi. Sao lại có tên bác sĩ như vậy chứ? Không cần biết hắn có hay không là kẻ lừa đảo, nhưng làm gì có loại người chưa chữa bệnh đã đòi tiền công. Đây không phải là chuyện y đức kém mà là hoàn toàn không có y đức. Ông nội, nghe nói các bác sĩ bây giờ đều thế, không có tiền, không muốn chữa bệnh. Ông đừng nổi giận nữa. Cô gái tên Tịnh nhì vì ông nội chuyển nguy thành an, lòng thoải mái đôi chút, ngược lại đang khuyên ông nội mình. Chị Ngọn, anh cần bao nhiêu? Cô gái Tịnh nhì không phải kẻ ngốc. Tuy cô ta thấy Diệp Mạc có chút bản lĩnh, nhưng người này hình như hơi khoác lác. Đối mặt với một người duy nhất có khả năng trị khỏi bệnh của ông nội cô không muốn bỏ qua. 200 ngàn. Diệp Mạc nhìn cách ăn vận của con gái đoán chừng cũng có 200 ngàn, nên hắn muốn 200 nghìn đối với cô rất dễ dàng. Thiếu nữ này có chút khó xử, tất cả tiền trên người cô cộng lại chỉ 50 ngàn, mà hắn lại đòi đến 200 ngàn. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy bộ quần áo đắt tiền trên người mình mới đòi giá như thế? Nhưng quần áo trên người đâu phải là do cô mua, mà cô cũng mua không nổi, là bởi do bà cô đã tặng. Tôi chỉ có 50 ngàn, tất cả ở đây, mật mã là 880521. Nói xong cô lấy ra tấm cạc duy nhất đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm lấy, nhìn cô một cái, nghĩ cô ta thật nhỏ mọn. Một cái viên hộ tâm đơn cũng đáng giá hơn 50 ngàn. Nhưng 50 ngàn thì 50. Đối với việc kiếm tiền chịu thiệt thòi hắn không quan tâm, có 50 ngàn thì tạm thời không cần lo chuyện tiền. Cầm tấm cạc rồi thì hắn cũng không nhiều lời, mở hộp thuốc lấy một cái viên thuốc màu đen đưa ông lão. Ông uống viên hộ tâm đơn này trước, tôi châm cho ông sau. Đây là thuốc gì? Hộ tâm đơn à? Sao khó coi thế? Anh không phải là giang hồ lang trung chứ? Đây là bệnh viện Lợi Khang đó. Cô gái tên là Tịnh Nhi cản lấy tay Diệp Mặc có chút lo lắng. Nếu cô không muốn chữa trị thì tôi trả cạc cho cô, Diệp Mặc nói với vẻ không vui. Ông lão nhìn vào mắt Diệp Mặc xua tay nói, Tịnh Nhi, cháu tránh ra, đưa thuốc cho ông uống. Ông lão cầm viên thuốc, không nói lời nào luốt xong, nhẹ nhàng thở ra. Không phải ông sợ chết, nhưng mà nếu như ông có thể sống thêm 3 năm thì có rất nhiều việc ông có thể sắp xếp ổn thỏa. Nhưng nếu như ông đột ngột ra đi thì gia đình có thể vì thế náo loạn, thậm chí sụp đổ. Đây là điều ông không muốn thấy, cho nên dù rằng Diệp Mặc là tên lừa đảo, nhưng chỉ cần 10% hy vọng ông cũng phải thử. Nhìn ông ta uống xong thuốc, Diệp Mặc gật đầu bảo ông ta nằm xuống bắt đầu châm. Tình nhi vốn hoài nghi hắn ta, bởi hắn lấy ra một cái viên thuốc màu đen thì càng nghi ngờ. Nhưng khi cô thấy tốc độ châm kim của Diệp Mặc, vẻ mặt tươi tỉnh hơn của ông, cô bắt đầu kỳ vọng vào Diệp Mặc. Tuy chưa từng thấy châm cứu trị liệu của Trung Nghi, nhưng cô nhìn thấy qua trên TV. Châm cứu trị liệu thông thường tuyệt đối không thể mây bay lướt trời như Diệp Mặc, mà sự nhanh nhẹn của tên bác sĩ này đến độ gần như chỉ thấy bóng tay. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho niềm tin của cô dâng lên. Đến sau cùng, sự nghi ngờ của cô với Diệp Mặc gần như biến mất, bởi vì trên trán Diệp Mặc đã là thấm đẫm mồ hôi. Đột nhiên cô trở nên căng thẳng, bởi vì cô thấy trên gương mặt ông có vẻ đau đớn. Đang lúc cô muốn mở miệng thì đột nhiên Diệp Mặc lôi ông lão trở ngược mình, trợ một cái vào lưng. Phụt một tiếng, ông lão phun một đống nhảy nhụa vừa đen vừa lồng. Diệp Mặc thở phải với cô ta. Ông của cô đã khỏi rồi, trong 3 năm không bị gì đâu. Bây giờ để y tá vào dọn dẹp, tôi phải đi. Nói xong không đợi cô ta kịp trả lời, hắn vác hòm thuốc trên vai quay đi. Đợi khi Tỉnh Nhi định thần đuổi theo thì Diệp Mặc biến mất. Ông nội, cô gái Tỉnh Nhi chạy xuống phòng cấp cứu, lo lắng gọi. Cô nghĩ Diệp Mặc là loại người lừa gạt, xong thì đi, thậm chí không phải là người trong bệnh viện Lợi Khang. Lúc này vào đây, y tá nói hắn không phải bác sĩ thôi, lúc này cô mới nghĩ ra, nhưng giờ không kịp. Ông lão đã hồi phục, cầm lấy khăn lau miệng, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ nhìn cô ta nói. Tên bác sĩ này không phải cái lừa đảo, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều, không mệt mỏi như ngày xưa, thật không ngờ lại có thần y như thế. Lát nữa, cháu đi hỏi y tá, vị bác sĩ ấy tên gì, loại người này lên quen biết một chút. Chương 14. Cha không ra người này. Diệp Mặc về nhà, Hứa Vi vẫn chưa về. Hôm nay tuy rằng đã thế cô một buổi, nhưng cũng là kiếm được mấy chục ngàn. Đối với một cái kẻ đã cạn kiệt lương thực như Diệp Mặc mà nói, thì đây là một cái chuyện vô cùng đáng ăn mừng. Nhưng chuyện này chỉ có thể làm một lần, nếu làm nhiều lần có thể lộ thân phận hắn. Bây giờ hắn chưa có khả năng tự bảo vệ mình. Bây giờ mà tiết lộ thân phận và một số chuyện của hắn không phải chuyện hay ho, thế giới này chưa chắc an toàn như vẻ bên ngoài của nó. Ngày hôm sau Hứa Vi về, nhưng mà Diệp Mặc thấy bóng mắt của cô có vẻ sưng đỏ, hình như xảy ra chuyện, nhưng Diệp Mặc và cô chỉ là quan hệ bình thường nên hắn cũng không hỏi chuyện gì xảy ra. Những ngày tiếp theo Diệp Mặc ngoài việc đi học là tu luyện luyện quyền, bởi vì một ít việc có một ít tiền, Việc bày ngoài chợ đêm bán hắn đã rời lại. Chuyện khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là từ lúc Tommy ăn nhục trước mặt hắn thì không tìm hắn nữa. Nhưng thế cũng tốt, hắn cũng không lo nhiều. Diệp Mặc không biết rằng những người tìm kiếm hắn là không ít. Ngoại trừ Tô Tịnh Văn, người mua bờ chú của hắn, thì còn có lão giả hắn trị bệnh trong bệnh viện. Ngoài ra còn một cái tên Vương Bằng đang tìm hắn. Bởi từ lần đầu trước, cái tên mua bù chú đá anh ta một cái, khuỷu tay anh ta vẫn chưa thể dùng sức. Nếu dùng sức liền bị chật khớp, và lại sau khi lối lại vẫn như bị vậy. Mặc dù chồng lão đã được Diệp Mặc trị bệnh, có lật tung cái bệnh viện Lợi Khang cũng không tìm được kẻ tên Diệp Mặc. Người này xuất hiện từ không trung, biến mất trong không trung. Không những tên bác sĩ tôi lần trước bị tra hỏi, mà thậm chí tất cả bác sĩ, y tá đều bị tập hợp tra hỏi từng người, vẫn là tìm không được tên bác sĩ xách hòm thuốc sử dụng trầm cứu. Tiểu Vũ có chút nghi ngờ Diệp Mặc, bởi vì chuyện này xảy ra vào đêm hắn thay ca. Nhưng cô không để ý lần trước Diệp Mặc có đem hòm thuốc hay không. Nhưng qua Hứa Vì, cô biết Diệp Mặc là một tên lưu manh không nghề nghiệp, lập tức xóa tan nghi ngờ. Nếu như không phải là vì bệnh tiện ông lão đã khỏi hoàn toàn và thân phận quán, thậm chí có người cho rằng chuyện này là do ông ta và cô gái cháu gái bịa đặt ra. Tâm trạng gần đây Tô Tịnh Văn không tệ, không những bệnh tình mẹ đã khỏi, cái tên Vương Bằng mà cô căm ghét không còn xuất hiện. Lòng Tô Tịnh Văn hết sức cảm ơn kẻ bán bùa chú cho cô, là hắn thay đổi mọi thứ giúp cô. Văn Văn, kẻ bán bùa chú cho con tìm được chưa? Một vị phù nhân dùng mạo quý phái bên cạnh hỏi. Văn Văn đương nhiên là Tô Tịnh Văn. Còn vị phu nhân quý phái là mẹ cô, lần trước chính là do bùa chú Diệp Mặc bà tỉnh dậy. Từ lúc mẹ cô tỉnh, Tô Tịnh Văn hễ có thời gian luôn bên cạnh bà. Từ lúc được bùa thanh thần cứu, cả nhà Tô Tịnh Văn nỗ lực tìm kiếm Diệp Mặc. Không những Tô Tịnh Văn và mẹ cô tìm, mà còn Tô Kiến Trung cũng là đang tìm kẻ kỳ bí đó. Tô Tịnh Văn và mẹ tìm kiếm Diệp Mặc là bởi vì còn lựa hắn món nhân tình nghĩa. Tuy lá bùa này cô đã trả tiền, nhưng giờ đã hiểu dù có tốn mấy chục nghìn chưa chắc mua được một cái bộ một góc của bùa. Bởi vì hiểu rõ sự quý báu của lá bùa còn lại được Tô Tịnh Văn cất giấu cẩn thận, đem theo bên mình. Cô muốn tìm Diệp Mặc là bởi vì muốn để đáp cho hắn ít tiền. Không có, con đã đến vườn Hải Bảo rất nhiều lần, nhưng không gặp anh ta. Nhà họ Vương hình như cũng đang tìm anh ta. Con sợ anh ta bị thiệt thòi bởi nhà họ Vương. Tô Tịnh Văn đáp, hình ảnh Diệp Mặc đèo kính đen, mũ vành thấp xuất hiện trong hàng trăm lần ở trong đầu cô. Người phụ nữ trung niên cười. Tịnh Văn, con cảm thấy kẻ thần bí kia sợ nhà họ Vương sao? Con đừng lo nữa, sau này con để ý anh ta một chút là được. Nếu gặp nhất định phải đưa anh ta về đây, mẹ phải đích thân cảm ơn anh ta. Nếu anh ta không chịu đến nhất định không được đối xử tệ với anh ta. Vâng, Tô Tịnh Văn có sự tò mò cực lớn đối với Diệp Mặc. Và lại từ lúc cô mang bùa trừ tà, cô đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đã vô số lần cô muốn thử uy lực bùa hỏa cầu, nhưng đã khống chế được. Bởi vì bùa hỏa cầu chỉ có một đá, xài rồi thì hết. Diệp Mặc đương nhiên không biết là rất nhiều người tìm mình. Nếu biết hắn cũng làm như không biết. Lúc này tiền của hắn không ít, việc tu luyện cũng không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết. Mà có tiền thì đến chợ đêm cũng không cần. Cho nên hắn là sống thoải mái hơn. Mỗi ngày là đến trường lớp và chỗ ở. Chỉ hai chỗ này cuộc sống không thể bình thường hơn. Nhưng hôm nay lúc ra thư viện, Diệp Mặc cảm thấy ai đó theo dõi mình. Lúc hắn ra khỏi trường cảm giác càng dữ dội. Bên góc đường không xa cổng lớn một của trường, một chiếc xe đua Land Rover lập tức bị hắn nhìn thấy. Trong xe hình như không chỉ một người và đều chú ý tới hắn. Diệp Mặc cười lạnh, xem ra hắn đã bị những kẻ ngồi trên xe theo dõi. Từ sau khi đến đây, Diệp Mặc rất kín đáo. Nếu không có ai khiêu khích hắn thì hắn cũng không chủ động khiêu khích. Nếu như mâu thuẫn chỉ có thể là tên Trịnh Văn Kiều, xem ra những kẻ này nhất định có liên quan đến tên họ Trịnh. Diệp Mặc nghĩ đến là nên chủ động đến đó đem bọn họ một cái lời vắng vẻ đập cho một trận. Trên chiếc xe Land Rover bước xuống hai gã thanh niên tóc vàng. Hai gã thanh niên chích đến trước mặt Diệp Mặc, liếc xéo Diệp Mặc, sau đó là một trong số họ nói: "Anh là Diệp Mặc, phiền anh đi với chúng tôi." "Hả? Anh đừng từ chối, bởi vì như thế anh chết rất thảm đó." Diệp Mặc mỉm cười, cứ tưởng tên Trịnh Văn Kiều có bản lĩnh ghê gớm, thì ra là kêu cái bọn lưu manh tới. Hai tên tóc vàng kẹp lấy Diệp Mặc ở giữa, rất rõ ràng không cho Diệp Mặc thoát. Đang lúc hai tên nghĩ Diệp Mặc từ chối, định ra tay cho hắn một bài học, thì ngoài dự đoán của chúng, Diệp Mặc lại nói: "Dẫn đường đi." Ngơ ngác một lúc, hai tên tóc vàng nhìn Diệp Mặc nói: "Được lắm." Diệp Mặc mặc kệ hai tên tóc vàng nói gì, ung dung theo bọn họ, cứ như là hai người này đến đón hắn vậy. Tô Tịnh Văn vừa cho xe dừng ở cổng trường Ninh Hải, Thấy Diệp Mặc đang bị hai gã thanh niên tóc vàng lôi lên xe, Tô Tịnh Văn lắc lắc đầu. Đương nhiên cô biết cái tên học trò này đắc tội với ai nên bị lôi đi, nhưng chuyện này xảy ra quá thường xuyên cô không cần quan tâm. Nhưng khi cô ta lướt qua mặt hắn, hơi giật mình, cái này hình như rất quen thuộc. Đúng rồi, hình như bóng hắn hình như gặp ở đâu. Và trên người có một cái khí chất khó diễn tả bằng lời, mình nhất định gặp hắn, thậm chí từng nói chuyện. Một kẻ quen thuộc bị Tô Tịnh Văn nhìn thấy, cô ta không thể bỏ mặc hắn, dù sao phải biết thân phận hắn thế nào. Nghĩ tới đây, Tô Tịnh Văn lập tức báo cảnh sát. Sau khi miêu tả hướng đi của chiếc Land Rover, cô cũng đuổi theo, nhưng không dám tới quá gần, sợ bị phát hiện, chỉ dám nhìn từ xa. Cô lấy ống dòm nhìn chiếc Land Rover. Hướng đi Land Rover quả nhiên là càng ngày càng vắng, dần dần đến vùng ngoại thành. Tô Tịnh Văn biết rằng đám này là muốn tìm nơi vắng vẻ đối phó tên học trò kia, rất có thể xảy ra án mạng. Và lại chiếc Land Rover là lắc lư dữ dội, không chừng đám người kia đã động thủ. Cô ra vẻ lo lắng nhưng mà cảnh sát chưa chịu xuất hiện. Sau khi chiếc Land Rover đi được mười mấy phút lắc lư càng dữ, đúng lúc đó Tô Tịnh Văn đang căng thẳng tột độ, chiếc xe cảnh sát hú còi từ từ chạy tới. Chương 15. Vào đồn cảnh sát. Còn chưa đến chỗ cần đến, cũng bởi vì trong đám lưu manh muốn giáo huấn Diệp Mặc một chút, thế là Diệp Mặc chỉnh đốn cả đám diễm ra sớm hơn. Trên Land Rover cộng luôn tên lái xe chỉ 5 người, sao có thể cản được quyền cước đấm đá Diệp Mặc. Tuy nhiên chỉ trong khoảng khắc, ngoại trừ tên lái xe bị đánh hai cái tát, còn lại toàn bộ bị Diệp Mặc dẫm lát dưới chân, không gãy tay thì gãy chân. Đây là Diệp Mặc hiểu lời đề không tùy tiện giết người, bằng không hắn cũng không dám khẳng định mình có lỡ giết luôn mấy cái tên khốn này không. Khiến Diệp Mặc kỳ quái từ đầu đến đuôi, hắn không tìm thấy bất kỳ một ai cầm điện thoại lên sao xe cảnh sát nhanh như vậy tới. Hắn cũng không cho rằng là Trịnh Văn Kiều hào tâm như vậy giúp hắn báo cảnh sát. Không biết ai ăn no rảnh rỗi việc đây, không ngờ kêu cảnh sát đến, điều này làm cho hắn mất hứng. Rất rõ ràng người báo cảnh sát nói rất chi tiết, xe cảnh sát rất nhanh đuổi theo Land Rover ngăn cản xe. Diệp Mặc nhìn thấy mấy cái tên lưu manh rên rỉ lạnh lùng nói, trở về nói với tên họ Trịnh, tôi tìm hắn đấy. Nói xong bước xuống Land Rover. Chuyện gì thế? Vừa rồi mấy anh báo cảnh sát phải không? Trên xe cảnh sát, hai gã cảnh sát bước xuống. Người nói là một cái tên cảnh sát trung niên, sắc mặt bị hun khói hơi đen đen, vẻ mặt không kiên nhẫn. Không phải tôi báo, mấy tên này bắt cóc tôi phản kháng một chút kết quả là vậy. Tôi đoán chừng là người dân hào tâm nào đó báo cảnh sát. Diệp Mặc chỉ một cái tên lưu manh trên xe nói, anh Ngụ, vừa rồi chính là người này ép em lên xe, sau đó bức bách em lên lái xe đến vùng ngoại thành, còn dùng quyền đấm đá hai người bên mấy người bên em. Tên lái xe người duy nhất có thể cử động gặp được cảnh sát mặt đen lập tức nhìn thấy cha ruột, vừa nói dùng tay chỉ Diệp Mặc. Người cảnh sát mặt đen đầu nhìn qua tên lái xe tóc vàng bất động thành sắc gật đầu, rõ ràng y quen cái tên tóc vàng. Diệp Mặc lòng cười lạnh, vừa thấy xưng hô thế này biết tên lưu manh và tên này có mưu kế. Quả nhiên Diệp Mặc ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển, cảnh sát mặt đen liền lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc một cái, quay đầu hướng người lái xe hỏi, anh nói hắn cưỡng ép lên xe các anh còn đánh người, chẳng lẽ ban ngày ban mặt còn muốn cướp xe sao? Đúng đúng, người này là muốn cướp xe của chúng em, còn muốn đả thương chúng em. Nếu lâu lớn hơn chút nữa, hắn nhất định ném chúng em xuống xe sau đó lái xe đi. Tên lái xe này bị Diệp Mặc đánh hai cái tát, lòng sớm khó chịu, hiện tại chỉ điểm liền vội vàng nói cho cảnh sát đen rằng Diệp Mặc muốn cướp xe. Diệp Mặc không nói gì, hắn có lòng giết mấy người này xong lập tức rời đi, nhưng hắn cũng biết với tư vị hiện tại muốn thoát khỏi mạng lưới điều tra hùng mạnh chính phủ, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Lòng là một cái bụng cảm tức, đã là nhiều chuyện, người nhiều chuyện báo cảnh sát. Anh có hiểm nghi cướp bóc cùng tội gây thương tích, phiền anh cùng chúng tôi một chuyến đến đồn cảnh sát. Tên cảnh sát mặt đen miệng thì nói, mà tay đặt trên súng cán hông. Người thanh niên này một mình đánh mấy người, nói rõ hắn rất giỏi võ, không thể không phong. Người cảnh sát trẻ tuổi lại hơi cau mày, miệng giật giật, cuối cùng thở dài không nói thêm. Diệp Mặc không muốn hiện tại giết người chạy trốn, chỉ có thể theo tên cảnh sát. Bất quá hắn lòng âm thầm cân nhắc, nếu chẳng may trong bốt cảnh sát gặp phải độc thủ, hắn lập tức lần chỉ cần đào gốc ngân tâm thảo mang đi là được. Một ngày nào đó hắn trở lại trả thù Tô Tĩnh Văn, quan sát qua kính viễn vọng không hiểu ra sao. Tô Tĩnh Văn quan sát qua kính viễn vọng không hiểu ra sao, cảnh sát tới đây không ngờ mang đi người thanh niên sáng bóc học sinh mà Senen Zuber lại trực tiếp lái. Chuyện này không khỏi quá mức kỳ quái, khi mình báo cảnh sát nói rất rõ ràng mấy tên lưu manh lái xe dù Land Rover muốn bắt cóc người học sinh, nhưng kết quả lại như vậy. bóng người thanh niên dáng học sinh quen thuộc thì phải. Tô Tĩnh Văn rớt cuộc nhớ tới gặp sáng người này ở đâu. Cô dường như ấn tượng người trẻ tuổi bán bùa cho cô, tuy rằng mang kính râm còn mang khẩu trang, nhưng thân hình hắn dường như cùng bóng dáng người học sinh bị cảnh sát mang rất ư là giống. Chẳng lẽ anh ta? Mặc kệ phải hay không, Tô Tĩnh Văn quyết định xem trước rồi nói. Xe cảnh sát tiến vào đồn, tên cảnh sát mặt đen liếc với dài hai gã cảnh sát đi tới nói: trước hết cho hắn nghỉ ngơi một chút, lát nữa ghi khẩu cung. Diệp Mặc mắt híp không nói gì, đương nhiên biết tên cảnh sát mặt đen không có hảo tâm như vậy, hơn nữa ý định tội cho mình vẫn là cướp bóc và đả thương người. Quả nhiên không ngoài dự liệu Diệp Mặc, hắn không hề đưa tới chỗ nghỉ ngơi mà là trực tiếp đẩy đến một cái phòng giam phạm nhân tạm thời khá lớn. Diệp Mặc lúc tiến vào bên trong là 7-8 người, tuy nhiên bốn tảng vây cùng một chỗ đều là thanh niên trai tráng rắn chắc vô cùng. Từ hình xăm trên cánh tay bọn họ có thể nhìn ra những người này là loại người hung ác, còn mấy người khác chia ra núp ở góc liếc nhìn lén Diệp Mặc một cái không để ý. Rất nhanh Diệp Mặc ra kết luận, giam phòng này không phải chuyện chuyên môn tạo ra giam giữ phạm nhân, hẳn là tạm giam. Phòng chừng sau khi xác định hành vi phạm tội có phòng giam khác. Diệp Mặc vừa thấy bốn thanh niên trai tráng hiểu rõ mục đích mà tên cảnh sát đem mình đưa vào, y chắc là muốn mình tại nơi đây bị đánh một trận trước. Nhìn thấy Diệp Mặc có chút nhỏ nhã tiến vào, ánh mắt bốn gã vạm vỡ cùng một chỗ vây lập tức nhìn, đều chăm chú nhìn Diệp Mặc. Lòng ngoài dự liệu Diệp Mặc, hắn đợi lửa ngày ánh mắt bốn người kia lại quay trở về, không ngờ không ai lên nói lời vô nghĩa hoặc gây chuyện. Một người trong đó cầm một vết sẹo, rõ ra người này là thủ lĩnh bọn họ. Diệp Mặc thấy tên mặt sẹo này đưa ra hiệu, ánh mắt nhìn mấy người xung quanh, bốn người này không ngờ là không hề quan tâm, mặc kệ tất cả. Diệp Mặc quét trên người mấy người này một chút, liền không còn hứng thú quan sát. Hắn quan sát chính là nhà tù này, nếu muốn chạy trốn có thể dùng biện pháp gì. Tuy nhiên Diệp Mặc thính lực rất mạnh, một trong bốn gã nói chuyện vẫn là hắn nghe được. Đào ca, vì sao không để cho tên mặt trắng này một chút uy thế phủ đầu, khiến hắn hiếu kính vài cái? Nói chuyện chính là tên hơi lùn. Người này không đơn giản, chúng ta còn vài ngày thì ra ngoài, không cần gây chuyện. Phỏng chừng đám người kia muốn mượn tay chúng ta thu thập tên mặt trắng này. Tao không mắc bẫy bọn họ, mày có trông thấy không? Người này sau khi đi vào căn bản không có bất cứ sợ hãi, ánh mắt rất lạnh, tuyệt đối là cọng rơm cứng. Nhớ kỹ, không lên trêu tới hắn. Tên đào ca cầm có sẹo lập tức cảnh cáo. Diệp Mặc nhìn bốn phía, phỏng chừng hắn nếu muốn đi, chỗ này ngăn không được, lòng thoải mái, trước khi tìm một chỗ ngủ một giấc rồi nói. Tuy nhiên Diệp Mặc nhìn cả gian phòng, cái giường khá sạch, duy nhất là ở chỗ tên cầm có sẹo đang ngồi, hơn nữa giường của gã gần cửa sổ, không khí tươi mát hơn. Nhường chỗ chút coi, tôi muốn ngủ một giấc. Diệp Mặc đi đến trước tên cầm mặt sẹo, một câu khiến mọi người trợn mắt há mồm nói. Mày nói cái gì? Tên cầm có sẹo dường như có chút không thể tin đứng lên, y không muốn làm phiền Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ là làm phiền trên đầu y. Thanh âm Diệp Mặc trở lên lạnh lùng. Tao nói mày tránh ra, tao muốn ngủ, mày nghe không hiểu à?